Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 271, lấy giả loạn thật. Trong thức hải, nổi sóng chập trùng, rõ ràng tựa hồ hết thảy như thường. Có thể Tôn Hằng lại biết hết thảy đều đã không đồng dạng. Hắn ý thức chuyển một cái, đã đi tới ảo cảnh bên trong. Hóa thân kim viên ngồi xếp bằng, hai mắt như nhật nguyệt khắp quét toàn trường. Huyễn cảnh bên trong hết thảy đều đến từ hắn ý thức, hết thảy đều là huyễn tượng. Có thể lúc này Tôn Hằng lại phát giác, cái này huyễn cảnh tựa như bỏ thêm vào một cỗ vô hình sinh cơ. Cái kia đại biểu hư ảo sa mỏng cũng bị người vén đi tới một tầng. Đại địa, bùn đất, thành trì, người đi đường, trong thoáng chốc, càng là như cùng sống đến đây đồng dạng. Người đi đường biểu lộ biến rõ ràng, sinh động, cái này hư ảo thế giới rất nhiều chi tiết cũng không tại mơ hồ không rõ. Theo hắn ý niệm chuyển động, cuối cùng đặt ở những cái kia bị hắn bác đoạt hồn phách. Chỉ còn lại ký ức khôi lỗi trên thân. Trong lòng động niệm, huyễn cảnh bên trong một luồng tối tăm lực lượng gia trì. Trong đó một cái khôi lỗi hai mắt khẽ động, càng là ra đời một chút linh trí. Tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, hắn càng là không cần Tôn Hằng điều khiển, tự hành lảo đảo đi. Cái này tự nhiên không phải là chính Tôn Hằng năng lực, mà là đến từ cái kia dung nhập hắn thức hải huyễn cảnh bên trong thận thú gia lông. Vật này lại thật có thể từ không sinh có, hóa hư làm thật. Ánh mắt chuyển động, một cái ý thức liền bị kéo tới kim viên phụ cận. Chính là cái kia có được thận thú gia thú luyện pháp khí đạo cơ tu sĩ. Kim viên đại thủ vỗ, phía dưới tu sĩ lúc này bạo tán ra, hóa thành vô số đạo quang ảnh từng cái hiện lên hai con ngươi. Liên quan tới vật này lai lịch, cũng nhất nhất bị tìm ra. Quả nhiên, vật này chỉ là tàn phiến, chân chính bản thể đến từ một kiện dị bảo, hiện tại thì tại một vị liên minh kim đan trong tay. Mà lúc này vị này kim đan đang bị kim đình cao thủ vây quét, có thể hay không tránh được một kiếp cũng là ẩn số. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển động, sau đó rơi một vị bị hắn giết chết nhưng chỉ có luyện khí hậu kỳ khôi lỗi trên thân. Trong lòng động niệm, cái kia khôi lỗi hai mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng miệng lớn mở ra, thân hình bành trướng, trong nháy mắt hướng Tôn Hằng thân hình phụ đi. Ken két, ngoại giới, Tôn Hằng nhục thân hơi hơi nhúc nhích, trong cơ thể pháp lực lặng yên biến hóa, liền ngay cả thần hồn ba động cũng thay đổi khác biệt. Mãi đến sau một canh giờ, hắn ngoại hiển tất cả mọi thứ đều cùng cái kia khôi lỗi không hai, liền xem như kim đan tông sư cũng sẽ không nhìn ra một chút dị thường tới. Địa phách sơn không lớn, cũng không tại linh khí hội tụ tiết điểm, trong núi có một đạo quán, xem bên trong bất quá 3 năm người, quan chủ tu vi cao nhất vẫn còn không vào đạo cơ. Kim đình người tới sở dĩ nhìn chúng nơi đây, tất nhiên là bởi vì nơi này phong cảnh tuyệt hảo, khắp nơi đều họa. Thương đội đến nơi đây đã qua 3 ngày, có thể kim đình người vẫn như cũ còn chưa hiện thân. Hậu viện, Phạm, Tào mấy vị tiên sư ngồi ngay ngắn trúc đình phía dưới, chậm rãi thưởng thức nơi đây mới hái linh trà. Tôn tiên sinh còn chưa xuất quan. Tào tiên sư đối với linh trà tựa hồ không thể nào cảm thấy hứng thú, nếm hai cái liền để xuống chén trà. Ngày đó hắn có thể lấy luyện khí tu vi độc đấu một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Ta thế nhưng là mở rộng tầm mắt, con muốn nhân cơ hội sẽ thỉnh giáo một ít. Nha, nghe vậy, đến từ Minh Uyên phái tu sĩ không khỏi mắt lộ hiếu kỳ. Lại có việc này? Đương nhiên, cùng vừa bắt đầu đi tới thương đội, đối với Tôn Hằng khinh thường khác biệt. Lúc này Tào tiên sư trong mắt đều là tán thưởng. Tôn tiên sinh tu vi mặc dù không cao, có thể thao túng khởi trận pháp tới lại là mang tuyệt diệu. chúng ta lần thứ nhất gặp thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Phạm tiên sư ở một bên cười nói, sau đó ta hỏi qua Tôn tiên sinh, hắn nói, thất sát phục ma trận có thể mượn trợ đáy lòng của mọi người kích phát sát khí, bộc phát uy năng cùng mọi người cùng một nhịp thở. Ngày đó chúng ta cùng chung mối thù, sát cơ tràn ra ngoài, nghĩ đến cũng là vì thế mới khiến cho trận pháp uy năng tăng nhiều. Coi như thế, cũng cực kỳ không tầm thường. Phương hộ vệ trầm giọng mở miệng, mượn dùng người khác khí tức, nói dễ, làm cũng không nhẹ nới lỏng. Hắn tu có quyển dưỡng đạo binh chi pháp, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bản, có thể mỗi lần cùng người động thủ đều sẽ hao tổn tự thân. Giống như Tôn Hằng như vậy, cử trọng nhược khinh, hắn tự hỏi liền làm không được. Tôn tiên sinh dự đoán cũng là không thoải mái. Tào tiên sư trầm ngâm nói, mấy ngày nay hắn bế quan không ra, nghĩ đến cũng là bởi vì thương tổn tới căn cơ. Có khả năng, mấy người gật đầu. Phạm tiên sư đột nhiên hai mắt sáng lên, nâng người đứng lên, hướng phía nơi xa ngoắc. Tôn tiên sinh, người xuất quan, bên này, mọi người quay đầu, đang gặp Tôn Hằng cùng nơi đây quan chủ đang tự cất bước đi tới. A, phương hộ vệ trong miệng đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm. Càng là từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng, Tôn tiên sinh, tựa hồ như trước kia có chút không giống. Trong mắt hắn, Tôn Hằng tựa hồ so trước kia thay đổi thêm chân thực. Đập vào mắt cũng càng thêm rõ ràng. Pháp lực vận chuyển, khí tức ba động, từng cái đập vào mắt. Hắn là đạo cơ, xem luyện khí tu sĩ vốn nên như thế. Có thể chẳng biết tại sao lại giống như lần thứ nhất thấy rõ Tôn Hằng đồng dạng. Có sao? Tào tiên sư sững sờ. Phạm tiên sư còn lại là trầm ngâm mở miệng. Tinh khí sung túc, không còn ngày xưa suy bại. Xem bộ dáng là tu vi có một chút tiến bộ. Xác nhận như thế, phương hộ vệ gật đầu. Chư vị, Tôn Hằng đi đến phụ cận, hướng phía mấy người chắp tay. Tiền điện tới vị tiền bối, quan chủ cùng ta mời chư vị tiến đến bái kiến. Tiền bối, mấy người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tào tiên sư trước tiên mở miệng hỏi, thế nhưng là đến từ Kim Đình đạo hữu. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, đồng thời một tay vuốt ve chính mình cái cằm nói, tựa hồ là một vị Kim Đan tông sư. A, mọi người giật mình, ngay lập tức lại không chuyện phiếm hào hứng, vội vã nâng người hướng phía tiền viện bước đi. Vào tiền viện đại điện, liền thấy một vị huyền y đạo nhân đang tự nhắm mắt mà ngồi. Minh Uyên phái phái chủ Vạn Uyên Tắc thì bó tay đứng ở một bên. Chư vị, vị này là Huyền Ô tiền bối, mau mau gặp qua. Thấy mọi người chạy đến, Vạn Uyên vội vàng mở miệng, để cho hắn cũng gọi là tiền bối. Tất nhiên là Kim Đan tông sư không thể nghi ngờ. Mọi người vội vàng tập trung ý chí, tiến lên hành lễ. Mà thôi, đạo nhân mở mắt phất tay, một luồng nhu hòa lực đạo đem mọi người cùng nhau nâng lên. Ai là Trần gia người? Ngoặc kép, giữa sân trì trệ, sau đó nhị phu nhân mới một mặt thấp thỏm cất bước tiến lên. Nhỏ giọng trả lời, thiếp thân đến từ Trần gia chi nhánh. Đạo nhân sắc mặt hờ hững, tiếp tục nói, có thể có chứng minh? Có, nhị phu nhân gật đầu, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một cái mộc phù. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Lúc trước tổ phụ phân gia thời khắc, từng từ tông gia đạt được viên này gia tộc mộc phù, có thể làm chứng cứ. Đạo nhân chỉ là quét mắt nhìn một cái, liền phất tay để cho nhị phu nhân thu hồi. Ta cùng các ngươi Trần gia lão tổ cũng coi như có chút duyên phận. Nếu các ngươi phải đi Trần gia, đến không cần tiếp tục bôn ba, mấy ngày nữa theo ta cùng đi đi. Nhị phu nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là mặt ngoài cuồng hỉ, hai đầu gối vội vã quỳ xuống. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đứng lên đi, Đạo nhân đạm mạc lắc đầu, nói, ngươi trở về thu thập một chút, không thể mang quá nhiều người, 10 người trong vòng là đủ. Vâng, nhị phu nhân cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ, nâng người đứng lên, mà đạo nhân lúc này mới hướng phía Tôn Hằng mấy người xem tới. Nói, các ngươi giết chết những người kia, đúng là Bắc vực liên minh tu sĩ, dựa theo quy củ, Kim Đình sẽ có ban thưởng, mấy ngày nữa các ngươi theo ta đi nơi đó cùng một chỗ lĩnh đi. Đúng, mọi người gật đầu xác nhận, chỉ những thứ này, tất cả đi xuống đi. Đúng, mặc dù trong lòng có không ít không hiểu, như Bắc vực liên minh người thế nào đến nơi đây, khi nào lên đường, nhưng lại không người dám hỏi nhiều. Thành thành thật thật lui xuống, ra đại điện, không còn cái kia cỗ kim đan uy áp che phủ, mọi người mới thở dài ra một hơi, mặt hiện nhẹ nhõm. Nhị phu nhân, đều là ai đi qua? Tào tiên sư hai mắt sáng ngời xem tới, có thể cần phải có người ở chỗ này chủ trì đại cục. Dàn xếp thương đội, không cần, nhị phu nhân cúi đầu, trầm tư một lát sau lắc đầu, thương đội người có thể ủy thác Minh Uyên phái đạo hữu dàn xếp. Ta cùng dục chân dục thực, phương hộ vệ, Tôn tiên sinh cùng hai vị tiên sư dạng này liền đã 7 người. 3 người khác tắc thì có Phạm tiên sư lựa chọn. Thế nào? Cái này, Phạm tiên sư có chút do dự. Phu nhân ngược lại là lưu cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà thôi, ta sẽ thật tốt suy nghĩ. Làm phiền tiên sư, nhị phu nhân nhoẻn miệng cười. Cúi người hành lễ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,